Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 112, kết thúc nhanh chiến đấu, góc truyện audio.com, từng đạo tia sét âm thanh vang lên, Yuriko thân thể hóa thành thiểm điện tại sân rộng bên trong di động tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt liền đi đến một cái golem vị trí. Trọng lưu bảo, oanh, quấn quanh lôi điện nắm đấm đánh ra cường đại lực lượng đem cao mấy mét golem cho đánh nát thành từng mảnh vụn. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy mấy đầu golem liên tiếp kéo đến, đem Yuriko cho bao vây. Yuriko thần sắc không đổi, trên người lôi điện càng thêm cường thịnh. Ầm, Yuriko một quyền đánh xuống mặt đất, đại địa ngay lập tức vỡ nát, không ngừng chấn động, đem bao vây lấy nàng mấy đầu golem cho ném lên không trung. Trên người lôi điện bạo phát ra ngoài, xuyên thấu qua từng cái golem thân thể. Biến thành vô số mảnh đá vụn rơi xuống mặt đất, lực lượng vô cùng cường đại, quả thực rất hợp với bạo lực nữ cái này danh xưng, đương nhiên Rosen sẽ không đem những lời này nói ra. Ầm, ngay lúc này một đầu golem chạy đến Rosen trước mặt to lớn nắm đấm đá hướng về phía Rosen đánh xuống. Theo golem nắm đấm đánh xuống, dưới mặt đất đại địa vỡ nát, tuy nhiên Rosen thân ảnh đã không còn tại chỗ đó. Chỉ thấy Rosen thân ảnh lúc này xuất hiện tại trên không trung, trên tay sắc bén Flame Saber chém xuống, đem golem thân thể cho cắt ra làm đôi. Sắc bén lưỡi kim bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm, theo Rosen vung lên, một đoàn hỏa diễm gào thét ra ngoài, đem một đám golem cho vây quanh. Quanh, một trận bạo tạc xuất hiện, đem hơn 10 cái golem cho thôn phệ vào bên trong bạo tạc. Đợi đến khí hỏa diễm tán đi, lộ ra bên trong. Hình ảnh, chỉ thấy một cái hơn 10 mét hố sâu xuất hiện. Trải qua nâng cấp, Flame Saber mạnh hơn rất nhiều, bao nhiêu đây uy lực chỉ là giải phóng mấy thành lực lượng, nếu như hoàn toàn giải phóng, hoàn toàn có khả năng đem cái này di tích cho phá hủy. Quỳnh, một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện tại trong sân. Mấy chục đạo tràng kích xuất hiện, khuếch tán ra xung quanh, đem còn lại golem cho chém nát. Saeko thân ảnh từ trên không trung đáp xuống, từng đạo phong hệ nguyên tố năng lượng tụ tập lại nàng dưới chân giống như là nghênh đón nàng đáp xuống, như một vị nữ thần giáng lâm một dạng. Đã giải quyết, Saeko nhìn Rosen cười nói. Người đúng là tiến bộ rất lớn a Saeko, phong hệ nguyên tố khống chế đã rất lão luyện. Rosen nhìn nàng tán thưởng nói. Cũng là nhờ có ngươi đan dược trợ giúp cho nên ta mới tiến bộ nhanh như. Vậy, Saeko cười nói. Saeko không giống như Rosen như thế, chỉ có thể thông qua chém giết phục dụng đan dược cùng làm nhiệm vụ để tăng cường đẳng cấp, nàng có thể tự mình tu luyện để tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên là Yuko, Yuriko đều là như vậy. Cho dù Rosen có tự mình tu luyện cũng chỉ có thể tăng lên thuộc tính chỉ số. Lúc này Yuriko, Mia cùng Yuko đều chạy đến Rosen bên này. Rosen đem mấy bình năng lượng ra đưa cho các nàng nói. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi, đem những bình thuốc này uống vào để khôi phục năng lượng, sau đó liền đi vào di tích, dù sao đây cũng là tồn tại từ thần linh thời đại, di tích có rất nhiều nguy hiểm. SB Google, Windows SB Google Boost. Tư nữ gật đầu, sau đó từ Rosen trên tay tiếp nhận bình năng lượng uống vào. Mia cũng đối với Rosen lời nói rất tin tưởng, có tự nhiên chi lực nàng có thể cảm giác được nguy hiểm, nàng không từ Rosen trên người cảm giác được nguy hiểm cho nên Mia mới an tâm đem bình năng lượng uống vào. Sau đó đám người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, còn Rosen thì hướng về một phương hướng khác rời đi, người định đi nơi nào? Mia nghi hoặc nhìn Rosen nói, đi giải quyết một chút chuyện, Rosen bình thản nói. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại hướng về một hướng đi tới. Mia đang muốn nói gì đó thì đột nhiên bị Yuko cho kéo lại. Người muốn làm gì, Mia? Yuko nghi hoặc nhìn Mia nói. Đương nhiên là đi giúp Rosen, chúng ta là một đội, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Mia một mặt hiển nhiên nói. Thật không biết là nên nói người ngu ngốc vẫn là đơn thuần đây, thật ra là Rosen, hắn. Ngay lập tức Yuko ghé vào Mia bên tai nhỏ giọng nói gì đó. Ngay lập tức Mia gương. Mặt đỏ bừng, đầu bốc khói trắng, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Lúc này, cách di tích không xa, có 6 cái thân ảnh đang hướng về di tích đi tới. 4 người nhìn qua đều rất cường tráng, trên thân ăn mặc một thân cứng cáp áo giáp, vũ trang đầy đủ, mỗi người trên mặt đều mang theo nghiêm túc thần sắc. Những người này chính là bám theo đuôi Rosen 6 người kia, cho đó có 4 cái trên ngực đeo lấy một cái kim sắc kiếm cùng khiên huy chương. Đây chính là mạo hiểm giả công hội tiêu chí, kim sắc kiếm cùng khiêm huy chương chính là đại biểu hoàng kim cấp mạo hiểm giả. 4 người này đều là Matis thành duy nhất 4 vị hoàng kim cấp mạo hiểm giả. Còn lại 2 người, mặc dù không phải là mạo hiểm giả người, tuy nhiên bước đi rất nhịp nhàng, ánh mắt ở xung quanh dò xét, vừa nhìn là giống như nhận qua đồng nhất huấn luyện. Nếu như Rosen ở, nơi này nhất định sẽ nhận ra một trong số 2 người chính là ở mỏ khoáng thạch hắn gặp qua dẫn đầu binh sĩ. nhanh chân lên, dựa theo lúc này rung động, những cái kia tân nhân đã giải quyết canh gác di tích nên ngoài gâu lầm. Một cái hoàng kim cấp mạo hiểm giả lên tiếng nói. Đã biết, những người khác thuận miệng đáp lại. Attack right, clock up, ngay lúc này một đạo máy móc âm thanh vang lên, để cho đám người không khỏi biến sắc dừng lại quan sát xung quanh. Hiu, ngay lúc này một đạo bóng mờ từ phía xa chạy đến, tốc độ vô cùng nhanh chóng, cho dù là hai cái cấp 60 mạo hiểm giả cũng không thể bắt kịp được. Một đoàn hỏa hồng nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện quét qua, sáu cái mạo hiểm giả cổ hỏng phun ra vô số tiên huyết, hỏa diễm đem sáu người cho bao phủ vào bên trong. Nóng bỏng hỏa diễm đem sáu người thiêu thành cho tàn. Một, cái ăn mặc màu đỏ như bọ hung hình dạng áo giáp xuất hiện tại đám lửa bên cạnh rừng một chút, sau đó liền biến mất như chưa từng xuất hiện. PS, mấy mép như Maoka Coco Retersay Overlord thì tắc có thể xem xét lại, nếu có cho cũng chỉ theo anime mà thôi, còn Monday GG thì chắc không được. Chuyện này là chuyện Việt Nam, nhưng bối cảnh không phải là nước VN đâu nha, chỉ là lấy đại tên là S quốc thôi, có tương đồng nhưng không phải. Cách chương.